Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chúng ta thần phù tang, không có ai phát hiện bọn họ ba trong thần khí bát chỉ kính bị thay thế. Tất cả như thường, lại không như thường, linh khí sống lại sau đó, phù tang cũng xuất hiện giác tỉnh giả. Cuộc sống của đại đa số người ở trước mắt vẫn cùng linh khí sống lại phía trước giống nhau. Có thể cực nhỏ một nhóm người sinh hoạt đã xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Bởi vì vào lúc này thức tỉnh siêu năng lực giả, hầu như đều là sở hữu Trác Việt thiên phú. Phù Tang cũng thành lập đặc thù năng lực giả bộ môn, chuyên môn vì liễu giải quyết giác tỉnh giả mang tới phiền phức. Thuận liền bắt đầu thu dung giác tỉnh giả lấy tiến hành nghiên cứu. Nhưng Phù Tang không có Trần Kỳ, cho nên bọn họ cũng không biết ngoại trừ nhân loại có thể thức tỉnh bên ngoài. Những cái này hấp thu nhân loại tín ngưỡng chi lực vật phẩm cũng có thể sản sinh tiến hóa. Mặc dù là liên quan tới nhân loại thức tỉnh cùng tu luyện trong chuyện, nghiên cứu của bọn hắn tiến độ cũng đã rơi ở phía sau Hoa Hà. Cũng không chỉ là Phù Tang rơi ở phía sau, toàn thế giới đều rơi ở phía sau. Aragaki Yui cũng không phải cho là mình là một gã giác tỉnh giả. Nàng bởi vì nàng siêu phàm lực lượng là hắn, Adasan, ban tặng của nàng. Rời đi Trần Kỳ căn phòng sau đó, nàng giống như tỷ tỷ của nàng trở về nhà, bởi vì nàng yêu cầu tỷ tỷ của nàng về sau đừng lại đi làm. Adasan đã cho phép ta sử dụng siêu phàm lực lượng, chúng ta về sau lại cũng không cần vì tiền tài lo lắng. Hơn nữa, chúng ta làm như vậy là vì khoan thứ tội ác của bọn hắn. Satobi Ishihara đã bị Aragaki Yui hoàn toàn đã khống chế, nhưng loại này hoàn toàn khống chế ngoại trừ đang đối mặt Trần Kỳ thời điểm, biết giảm bớt chỉ số thông minh của nàng cùng tình thương bên ngoài. Ở cuộc sống bình thường bên trong nàng sẽ không xuất hiện bất kỳ khác thường gì. "Muội muội," Satomi Ishihara nói ra, "ta cảm thấy chúng ta hẳn là hoàn thành Adasan giao phó nhiệm vụ. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể thỉnh cầu Adasan dùng ca thần lực tới trưởng cứu mẹ của chúng ta." Thần lực, nghe được cái từ này, Aragaki Yui hai mắt sáng lên, nàng tâm tình có chút kích động nói ra, "Là, Adasan là thần, hắn có là thần lực, chúng ta là thần tín đồ, còn mẹ của chúng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta làm cho Adasan hài lòng, ca nhất định cũng sẽ ban cho chúng ta mẫu thân siêu phàm cùng bất tử." Satomi Ishihara cũng có chút kích động, nhược trí quang hoàn cũng không phải chỉ có đang đối mặt Trần Kỳ thời điểm xuất hiện. Nhắc tới Trần Kỳ thời điểm, dường như cũng hữu hiệu quả. "Muội muội, chúng ta ứng với làm như thế nào bắt tay vào làm đâu?" Nói đến kế hoạch, Aragaki Yui cũng có chút do dự, bởi vì nàng đã tại Trần Kỳ dưới sự chỉ đạo. Rõ ràng nàng có siêu phàm lực lượng, có thể nàng lại không biết người có tiền gì, cũng không biết phải làm thế nào nhận thức kẻ có tiền. Suy nghĩ một chút, Aragaki Yui nói ra, "Tỷ tỷ, chúng ta hẳn là đi giang hộ thành phố, nơi đó là quốc gia chúng ta thành thị phồn hoa nhất. Không chỉ có sinh hoạt rất nhiều có tiền nữ tính, vẫn có thể cho mẹ của chúng ta cung cấp tốt hơn chữa bệnh điều kiện." Nghe được giang hộ thành phố, Satomi Ishihara đôi nhãn bên trong cũng để lộ ra hướng tới thần tình. Hai tỷ muội thương lượng kết thúc, mà bắt đầu thu thập chuẩn bị xuất phát, đồng thời đem mẹ của các nàng từ ai thành phố bệnh viện công bên trong lãnh ra. Đang khi bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, một cái thoạt nhìn cực kỳ thô bỉ nam nhân ngăn cản các nàng. "Ngài khỏe, ta là Tokuda." Tokuda lợi dụng mạng giao thiệp của mình quan hệ tìm được rồi hai tỷ muội. Cái này tự nhiên là Trần Kỳ an bài. Trần Kỳ không có cách nào khác thời khắc cùng mấy người bọn hắn bảo trì thông tin. Bởi vì, này dù sao cũng là xuyên quốc gia, bị phát hiện không dễ giải thích. Một phen giải thích, Cộng thêm Tokuda cũng bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế. Cho nên Aragaki Yui cũng có thể cảm giác được. Aragaki Yui tuyển trạch cho Tokuda tín nhiệm. Có thể nàng còn là phi thường không phải hài lòng nói ra. Hình tượng của ngươi quá kém. Tokuda tự nhiên không dám cãi lại. Bởi vì ở Trần Kỳ đối với hắn hoàn toàn trong khống chế. Cho hắn vị trí cũng không có cho Aragaki Yui cao. Huống chi, Aragaki Yui bản thân có siêu năng lực, cũng có thể làm cho siêu năng lực đẳng cấp thấp hơn người của nàng. Khó có thể đối nàng sản sinh địch ý. Thánh nữ đại nhân, Tokuda khom người nói ra. Ngài nói đúng vô cùng. Ta đem sẽ cải biến hình tượng của ta. Ta lúc này đây tìm đến thánh nữ đại nhân ngài. Là vì cho ngài cung cấp trợ giúp. Thần ban cho ta một món tiền bạc. Để cho ta chuyển giao cho ngài. Nghe được Tokuda gọi mình là thánh nữ. Aragaki Yui tâm tình thay đổi phi thường tốt. Nghe được Adasan muốn cho mình một món tiền bạc. Tâm tình của nàng tốt hơn. Thần yêu thế nhân. Nhưng ta thần cách bên ngoài yêu ta. Aragaki Yui hỏi. Bao nhiêu tiền? Tokuda hồi đáp. 1,62,026 vạn. Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Mấy cái chữ này quá to lớn, cực lớn đến làm cho các nàng bắt đầu một số rốt cuộc có bao nhiêu con số. Satomi Ishihara trực tiếp bẻ ngón tay một số. Aragaki Yui phải giữ vững thành nữ uy nghiêm, chỉ có thể ở tâm lý thầm đếm. Tokuda nói ra. Thánh nữ đại nhân, ngài có thể đem ngài số thẻ nói cho ta biết. Ta hiện tại đem tiền cho ngài xoay qua chỗ khác. Aragaki Yui tự nhiên là nói thẳng ra chính mình số thẻ. Ở Tokuda chuyển tiền thời điểm, nàng hỏi, ngươi vừa rồi giới thiệu chính ngươi thời điểm. Nói ngươi là Koji Chu Thức Hội Xã. Tokuda một bên chuyển khoản, một bên hồi đáp là, thánh nữ đại nhân. Ta đã từng là Koji Chu Thức Hội Xã cao tầng hạch tâm. Chỉ là bởi vì vấn đề của chính ta, đưa tới bây giờ bị dưới bỏ vào Y Thế Thần Cung phụ cận quản lý hàng mỹ nghệ thương điếm. Aragaki Yui suy tư khoảng khắc, hỏi, cái kia ngươi có biết hay không rất nhiều có quyền thế có tiền nữ nhân? Tokuda thửng sốt một chút, nói ra, quả thực nhận thức. Có là bởi vì mình nỗ lực thành tựu quyền thế tài phụ nữ nhân. Cũng có là bởi vì gia đình, chồng nguyên nhân thành tựu quyền thế và tài phụ nữ nhân. Nhưng là bây giờ, các nàng cũng sẽ không bởi vì nàng nhóm hẳn là nhận thức ta. Aragaki Yui hai mắt sáng lên, nói ra, các nàng có nguyện ý hay không nhận thức ngươi không có quan hệ. Chỉ cần ngươi biết các nàng là được. Chúng ta bây giờ muốn đi giang hộ thành phố. Ngươi có thể đủ theo chúng ta cùng đi sao? Tokuda không do dự. Nói ra, đương nhiên có thể. Chỉ cần là thánh nữ phân phó của đại nhân. Ta có thể rời đi Koji Chu Thức Hội Xã. Trên thực tế, có rất nhiều người vẫn muốn ta rời đi. Aragaki Yui lại lắc đầu. Nói ra, ngươi không thể ly khai Koji Chu Thức Hội Xã. Ta cần ngươi ở lại bên trong, lợi dụng cái thân phận này giúp ta tiếp xúc được những cái này có quyền thế tài phú địa vị nữ nhân. Hơn nữa còn là 35 tuổi trở xuống nữ nhân. Tokuda do dự một chút nói ra, nhưng là, bằng vào ta trước mắt thân phận địa vị, các nàng sẽ không để ý tới ta. Aragaki Yui cười cười, nói ra, không sao. Chỉ cần ngươi có thể đủ an bài ta cùng các nàng gặp mặt. Các nàng liền nhất định sẽ nguyện ý để ý tới ngươi. Đồng thời nguyện ý dùng lực lượng của các nàng đến giúp đỡ ngươi. Ở Koji Chu Thức Hội Xã thu hoạch cao hơn vị trí. Tin tưởng ta, tương lai ngươi ở đây Koji Chu Thức Hội Xã địa vị. Sẽ so với đã từng ngươi cao hơn. Tokuda hai mắt tỏa sáng. Dường như là nghĩ đến cái gì. Lúc này Aragaki Yui biểu tình lại thay đổi nghiêm túc. Nói ra, nhưng người muốn nhớ kỹ một điểm. Các nàng tất cả đều là thuộc về thần. Có một số việc, ngươi nghĩ cũng không thể muốn. Nếu như ngươi cảm tưởng nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thần lửa giận. Tokuda cúc cung nói ra, ta tất cả là thần. Thế gian này tất cả đều là thần. Aragaki Yui rất hài lòng Tokuda câu trả lời này. Nói ra là, thế gian này tất cả đều là thần. Đều là thuộc về chúng ta thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?